Xà đại nhân, chương 171, thật sự có thăng long quan sao? Góc truyện audio.com. Chấm, mễ bà Tần giúp tôi nhét điện thoại di động đang ướt vào trong gạo. Còn dài gạo lên trên. Nói, đợi lát nữa bà cho vào thùng vôi. Có thể khô nhanh hơn. Chấm, vâng, cảm ơn bà. Vôi khô hút ẩm rất tốt. Tôi không nghe câu nói trước đó của bà ấy. Cầm lấy khăn lông lau mặt. Nếu không, trong điện thoại đó có rất nhiều ảnh của bà và A Bảo sẽ không lưu lại được. Chiếc tà quan của Lưu Đông bị nuốt chửng. Lúc bị cháu nhìn thấy, ông ta cũng biết tới tìm ta. Mễ bà Tần ôm thùng gạo. Nhìn tôi khẽ cười nói. Cháu nói xem lúc cháu nhìn thấy bà. Bà làm sao có thể không biết được chứ? Chấm, tôi lau cổ, thâm thúy nhìn mễ bà Tần. Chúng ta bây giờ đối mặt nhau như thế này. Bà, không nhìn thấy cháu. Vậy bà không phải bị bệnh phổi, mà là bị mù mắt. Tôi quấn khăn tắm, cháu đi tắm đây. Cháu không phải luôn muốn tìm 8 chiếc tà quan kia. Sau đó đi tìm cha mẹ của cháu sao? Bà ở ngay trước mặt cháu. Cháu hiện tại không nghĩ tới sao? Nhìn cánh tay trái teo tóp của tôi. Nói, cháu để cho oán khí của tà quan kia cắn cháu. Chịu đựng đau đớn, nhất quyết không chịu kết thúc thuật pháp. Chính là muốn che giấu xà quân. Không để cho xà quân biết. Chính là, bà nói nhiều quá. Tôi quấn chặt khăn tắm. Đưa tay trái cho bà ấy xem. Thở dài, giúp cháu đun một ít nước lá ngải với. Đau muốn chết rồi. Cả đêm qua không được ngủ, bà còn nói nhiều như vậy nữa. Ngày mai để cho mình bà dẫn A Bảo đi thôi. Tại vách mạch rừng, không thể nói, có một vài lời, một khi đã nói ra thì không thể rút lại được. Giống như một quả bóng bay của trẻ con, chỉ cần bị thủng, thì sẽ không thể thổi được nữa. Dù là tưởng tượng thì cũng chỉ vậy thôi. Có rất nhiều thứ đẹp đẽ. Giống như bong bóng nhiều màu sắc, cần được bảo vệ tốt. Mễ bà Tần nhìn tôi, khẽ cười, được rồi, bà đây, số mệnh vốn vất vả rồi, để bà đi đun nước lá ngải cho cháu. Tôi nhìn mễ bà Tần đang cúi người đặt thùng gạo xuống, sau đó vào bếp đun nước. Trong lòng tôi đột nhiên có chút đau đớn, cho nên lúc đầu khi xảy ra chuyện, ý nghĩ đầu tiên của bà nội tôi là đưa tôi đến chỗ bà ấy. Lúc đó bà nội đã biết, sẽ có ngày này, cha của Lý Thiền chẳng qua chỉ là một ngòi nổ do cha tôi để lại. Lưu Đông cảm thấy không ổn. Ông ta cũng là người đầu tiên tìm đến mễ bà Tần. Tà quan của ông ta đã bị nuốt chửng, nhưng theo bản năng ông ta vẫn cảm thấy ở chỗ của mễ bà Tần lại an toàn hơn. Bà ấy đưa cho tôi. Khi bà chết, nhìn thấy cả người cô của bà bị lột ra. Toàn thân đỏ tươi, mặt mũi méo xệch vì đau đớn tột cùng. Cái chết kinh hoàng đó, đã vượt qua tất cả. Khi bà của cháu đến, bà đã chết rồi. Mễ bà Tần đặt khoai lang trong tay tôi và nở nụ cười nói. Cho nên bà là chiếc tà quan đầu tiên, cũng được dùng thăng long quan để chế tạo ở thôn Hồi Long. Thật sự có thăng long quan sao? Tôi cắn miếng khoai lang nóng hổi. Mơ hồ nói. Là chiếc an táng con gái nhà họ Long sao? Ừ, thấy tôi ăn ngon. Mễ bà Tần cũng cắn một miếng. Ăn với tôi. Là chiếc quan tài mà thôn Hồi Long dùng để tế con gái nhà họ Long. Nhưng đó không phải là quan tài rắn. Mà là của người thôn Long gia. Cách chương.